Mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1380, anh một chút cũng không yêu tôi hai, góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, Nolan nghĩ, có thể tạm thời đem con đường của anh cho tôi mượn không? Không có khả năng, Lục Chăn kiên quyết cự tuyệt tự tiếu phi tiếu nhìn Nolan. Nolan nói, anh nghĩ được quá nhiều, tôi chỉ muốn tin tức khủng bố tập kích gần đây, sẽ không động bọn anh. Tiểu mỹ nhân, lời này anh nói, anh cảm thấy tôi tin sao? Đợi khủng bố tập kích này sau khi xong, vạn sự thông thân phận này đó bại lộ, đây không phải là đùa giỡn, chúng tôi bao nhiêu tin tức đều là ở đó, nếu như các anh hạ độc thủ, chúng tôi tổn thất nặng nề. Ở trên chuyện này, không có thương lượng dư địa, anh là chống khủng bố thiếu tá, tôi là phần tử khủng bố, anh không có khả năng đem mật thám anh an bài ở tổ chức chúng tôi nói cho tôi biết, tôi cũng không có khả năng đem người của tôi cho anh đi dùng. Lục Chăn, tình huống này không đồng nhất dạng, với tôi mà nói là giống nhau. Lục Chăn cười híp mắt nói, tư thái yêu nhã như quý công tử bình thường, tôi có tin tức tôi tự nhiên sẽ nói cho anh biết, không cần thiết đem tài nguyên của tôi cho anh, thiếu tá, vấn đề này còn cần tiếp tục nói đi xuống sao? Nolan, được rồi, xác thực không cần nói đi xuống, chỉ là, mỗi người đều muốn nắm giữ trực tiếp tư liệu, Nolan cũng là, Lục Chăn đã không muốn, quên đi, bất quá bọn họ bồi dưỡng ra được con đường tình báo thực sự có thể tham khảo. Thảo nào, trong tình cục thu được tư liệu cũng không quá toàn diện. Vẫn luôn tìm không được phần tử khủng bố hoạt động ở đâu. Nolan đã gọi điện thoại, phái người đi thăm dò tin tức của anh vẫn luôn rất chuẩn xác, thủ hạ của anh sẽ không hoài nghi, lập tức bắt tay vào làm đi làm, hơn nữa phái người 24 tiếng đồng hồ theo dõi, Lục Chăn nhìn anh ta ngay trước mặt chính mình gọi điện thoại, cười đến càng sâu. Anh ta là thật không phòng bị chính mình sao? Này có qua có lại, chống khủng bố có cái tài nguyên gì, có thể truy tung một người đến mức nào, có cái dạng hình thức tác chiến gì, anh đều rõ như lòng bàn tay. Xem ra trong tình cục gần đây không cho lực A, cũng không có thể cung cấp cho các anh đầu mối có giá trị. Lục Chăn nhịn không được cười chế nhạo hai câu, có một loại cảm giác thỏa mãn ca ca chính là anh hùng cứu thế. Nolan khinh bỉ liếc mắt anh ta một cái, tôi rất tò mò các anh không xâm chiếm kênh vệ tinh của chúng tôi, vì sao có thể nhanh nhận được tin tức như vậy. Các anh có sở hữu kỹ thuật chúng tôi cũng có, chúng tôi có, các anh không nhất định sẽ có. Lục Chăn hảo tâm tiết lộ cho anh ta một tin tức, hệ thống định vị của chúng tôi truy tung toàn cầu đã phi thường hoàn thiện so với các anh khá hơn nhiều. Gần đây Hạ Thiên đang nghiên cứu một khoản truy tung càng tiên tiến, chỉ cần anh ở trong hệ thống chuyển nhập đích thân ID này hoặc là tin tức tỉ mỉ, ở trong vòng 5 phút là anh có thể định vị vị trí, mặc kệ anh đang ở đâu. Nolan kinh hãi, có loại kỹ thuật này. Anh muốn biết, bảo bối của nhà chúng tôi ở trên điểm này, có sức sáng tạo hãn mạnh phi thường. Lục Chăn cả lơ phất phơ nói, phi thường tự hào, hoàn hảo là tiểu sinh khai quật mầm mai này, không có bị các anh chiêu đi, nếu không, chúng tôi bị tổn thất nặng nề. Nolan nhíu mày, Lục Chăn nói là Hạ Thiên đang nghiên cứu, còn chưa có nghiên cứu ra đến, nếu quả thật nghiên cứu ra đến, vậy thì thật là kỹ thuật hạng nhất phi thường rất giỏi, có thể nói định vị toàn cầu có thể lên một bậc thềm mới. Đứa nhỏ này mới nhiều, lợi hại như vậy, Lục Chăn nhắc tới, góc truyện audio.com, Hạ Thiên kiêu ngạo được hình như kia là con của mình. Nolan nhàn nhạt nói, kỹ thuật này có thể dùng chung không? Anh vì sao hiện tại không đi ngủ, ngủ còn có thể nằm mơ, nói không chừng có thể mơ tới. Cách chương.